Mùa yêu đầu tiên, chương 4, góc truyện audio.com. Về đến nhà nó để người rơi tự do xuống giường nghỉ ngơi và ngủ lúc nào không biết. Đến 2 giờ chiều có một cậu con trai tóc hạt rẻ đánh dù bước vào phòng gọi nó dậy. Chị hai dậy đi học không thì bảo. Ra bảo, em trai ruột kém nó 1 tuổi. Mở chuông báo thức to hết cỡ mà nó vẫn ngủ như chết. Không thương tiếng Gia Bảo hất mạnh chăn làm nó từ trên giường thân yêu hạ cánh xuống đất mẹ hiền vào đầu. Bước tai nó đứng dậy cau mày nhìn thằng em chết tiệt của mình. Thằng dở hơi kia mày không gọi chị dậy bằng cách nhẹ nhàng hơn được à? Gọi mà dậy được thì phúc quá. Gia Bảo cười khềnh, ô, mà, sao nay, mày tốt, quá vậy, mang đồ ăn lên cho tao nữa kia à? Nó ngáp ngủ nhìn về phía bàn học đang có đĩa hoa quả. Bà mơ à, mẹ thấy bà không ăn trưa nên mới mang lên đó. Gia Bảo thản nhiên ngồi xuống ghế. Xì, tưởng tốt đột xuất, mà nãy tao vừa nghe thấy đứa nào gọi tao là chị hai thì phải ha? Nó cười, ờ thì, bà không đi học đi hả? Gia Bảo liền lảng sang chuyện khác. Học gì cơ? Nó ngơ ngác nhìn Bảo. Đàn piano, 2 giờ 15, thứ năm. Bảo nói ngắn gọn nhưng đủ thông tin cho bộ não nó hoạt động. Piano, bây giờ, hoái 2 giờ 5 phút. Hả, mẹ ơi chết con rồi. Nó nhìn đồng hồ hét toáng lên rồi chạy đi thay đồ. 5 phút sau nó xách cặp định chạy xuống nhà lấy xe đi học thì bị thằng em khó ưa giữ tay lại. Được nghỉ rồi, ngồi xuống nhờ chút chuyện coi. Gia Bảo cười trừ, mày giỏi lắm thằng danh con. Có gì nhờ và tao nữa chứ gì? Nó vứt cặp xuống giường. Có chút chút, Bảo gãi đầu, lại em nào tán định bảo tao làm bia đỡ đạn chứ gì? Mới học chưa được mấy tuần mà. Hai, đẹp cũng là một cái tội. Công nhận Gia Bảo đẹp trai thật. Nó xoa cằm như bà cụ non. Thì, tôi nói bà không được kể cho bất cứ ai biết nha. Bảo nói nhưng không thèm nhìn nó. Rồi, chị đây hứa với chú. Có gì cứ nói. Nó ngồi ngay ngắn chuẩn bị nghe chuyện hay. Thì, tối nay, tôi muốn rủ bạn đi coi phim chắc về hơi muộn nên nhờ bà nói với bố mẹ giúp. Bảo cười tê nhìn nó. À tối nay tao cũng đi coi phim với bạn nè nhưng chưa biết phải nói với bố mẹ ra sao. Nó xỉ xuống. Vậy thì quá dễ để tôi lo vụ tối nay cho mà bà đi với ai. Gia Bảo, biết mà yêu mày thế, thì tao đi cùng với Long, Lan, Xù, nó nhảy lên sung sướng. Đi với tên Long thì tôi không lo rồi ngủ tiếp đi. Gia Bảo ném con gấu bông to đùng cuối giường vào người nó. Thằng chết bằng kia, tao giết mày giờ, nó, còn ở nhà đa năng của trường học đang diễn ra một trận bóng rổ. Long đỡ lấy, Bảo Khang ném quả bóng về phía Long. Mệt nghỉ đã, Long cùng các bạn trong đội bóng cùng ngồi xuống hàng ghế ngay cạnh sân bóng. Long bọn này mới đến nên chưa biết đường tối nay ông dẫn tụi này đi chơi được không? Bảo Khang cầm chai nước uống một hơi rồi nói. Được thôi, hai ông có hứng với phim kinh dị chứ? Long nhìn hai cậu bạn mới. Không tồi, vậy mấy giờ đi? Khánh Anh hiểu rất nhanh. 7 giờ có mặt tại trường cùng đi nha. Long, ok, hai tên kia đồng thanh, 7 giờ kém 5 phút tại cổng trường, hôm nay có vẻ mát mẻ và rất phù hợp để đi ngắm cảnh. Những làn gió nhẹ nhàng thổi bay những muộn phiền của một ngày sắp hết giờ, bầu trời chỉ còn là một màu đen được điểm vài tia lấp lánh nhỏ trong. Mới đẹp làm sao, ở cổng trường XYZ, trường nó. Đang có một chàng trai mặc chiếc quần jean kết hợp với áo denim và giày thể thao đang đút tay vào túi quần đi đi lại lại trông rất lãng tử và phong cách. Khiến ai đi qua cũng phải ngắm nhìn. Còn ai trồng khoai đất này? Long nhà mình đấy ạ, ông đến sớm vậy. Lan từ đâu xuất hiện làm Long giật mình quay lại. Sợ có người đến trước mà không thấy ai thì lại khóc vì sợ em ấy. Long cười khỉnh và nói sau khi thấy Sù đang đứng sau Lan. Ông nói ai đấy tên kia? Xù đến bẹo tay Long một cái rõ đau. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây cho chừa, dù chưa nói thì nó đã nhanh nhảu đáp thay. Ô, ai đèo bà đến vậy? Đẹp trai quá à, Xu lại dại trai mất rồi. Khi nghe Xu nói vậy, Long khẽ cau mày hơi khó chịu mà không biết lý do tại sao. Bồ, Lan và Xu hét lên như muốn làm thủng màng nhĩ tai nó luôn. Vừa lúc ấy có một chiếc xe SH đỗ ngay chỗ tụi nó, bước xuống xe là hai chàng trai rất đẹp. Một người mặc quần jean với áo thun cổ trái tim, khoác bên ngoài là chiếc áo da mỏng. Còn một người mặc quần jean kết hợp với áo sơ mi màu đen càng làm nổi bật làn da trắng cùng với sự lịch lãm. Thanh tao của con người này. Chào, đến đúng giờ đó, đủ rồi đi thôi, tôi mua vé rồi này. Long cho tay vào túi lấy ra 6 cái vé xem phim. Cả mấy người này hả? Nó bất giác lên tiếng. À ừ, giới thiệu đã nha. Đây là Khánh Anh, tên áo sơ mi đen. Còn đây là Bảo Khang, áo da, là hai thành viên mới của đội bóng của trường và là bạn mới của tôi. Và đây là Xu, Lan và Min, mọi người làm quen đi rồi đi. Long hí hửng chỉ từng người giới thiệu. Chào hai bạn, chúng ta làm bạn nhé. Xu đặt tay ra phía trước có ý bắt tay. Ok, Bảo Khang bắt tay và nháy mắt với Xu làm nhỏ sung sướng vô cùng. Chào hai bạn, Lan liếc Xu rồi gật đầu chào. Chào, không hẹn mà nó và Khánh Anh cùng đồng thanh nói, rồi hai người quay sang liếc chéo nhau. 8 con mắt nhìn chằm chằm vào hai người họ làm Khánh Anh thấy khó chịu và định ra về thì bị Long kéo lại. Sau 5 phút bàn bạc thì hai hot boy cũng đồng ý đi. Cùng vì về nhà họ cũng đâu có gì chơi, vậy là ba chiếc xe cùng lăn bánh chạy đến rạp chiếu phim. Nó, Lan, Long, Xu đi xe đạp điện ạ. Nó và Lan đi một xe còn Long và Xu đi một xe. Cách chương.